những điều anh thiếu cũng chỉ là em. Ngoài kia thế giới bao la ước muốn bay xa, chậm vài nhìn là ta lỡ đánh mất nhau thật rồi. Chỉ còn vài giây thôi, hình như em cũng đang dần xa anh người ơi. Xa. sau. Mặc cho những vỡ nát nơi anh, em có thấy đâu. Dù đã biết mãi mãi không thể bên nhau, vẫn thì ngày đó đừng cố gieo tương tư cho nhau. Chầm chầm vô tư thế thôi, người mình yêu đã yêu ai mất rồi. bao nhiêu, dịu dàng như nắng mai đi, cho khỏe môi đừng bình yên, dịu lại một chút hương thơm cho đời, còn ngạo tiếng ca để em đi bên đời ta, rồi dịu dàng lại phá thiên la, ngần muôn hoa thắm trong một buổi chiều tháng ba, tình ta như hoa hoàng ngào giữa khung trời bao la, tình yêu như mộng dịu nhau qua cơn bão giông, tình ta trong lòng vào một tình yêu màu hồng.

em trong những giấc mơ. Dù rằng lòng vẫn biết chưa đến lúc ta là của nhau, nhưng rất muốn bên em để cùng xem sớt chia buồn vui. Lòng chẳng hề lo lắng em nơi đó đã yêu ai chưa. Anh vẫn chỉ cô đơn là vì anh đang có biết không. Chưa từng ai trôi đi mong đến lúc anh gặp được em. Anh sẽ nói với em anh yêu em từ rất lâu rồi. Lòng chẳng hề lo lắng, em nơi đó đã yêu ai chưa? Anh vẫn anh mong ai đến sau sẽ yêu em nhiều hơn anh. Đừng cho anh nữa, hãy quên anh. Năm tháng nhạt nhòa chuyện mình rồi cũng sẽ qua.

cạnh em đã có ai để trao nụ hôn môi sớm mai, anh vẫn đang cô đơn. Thời gian mọi khi trôi rất nhanh, vậy sao mà khi anh mất anh chạm em, mọi thứ bỗng nhiên dừng lại. Giờ phút giây mà em đứng đây, vẫn chỉ em như ở cùng mây. Tựa như giấc mơ, thì con gái luôn mong chờ, lớn đâu đầy đầy đi mà. Baby, be my girl.